Bách biến dạ hành, chương 76, tam nhãn linh hầu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi nhìn Tôn Viên đang tả xung hữu đột trên trời. Số lượng thiên sứ hơn cả trăm tên, tên nào cũng có sức mạnh được xem như ngang với bán tiên mà trước mặt Tôn Viên chỉ một kích đã bị đánh nát vụn. Vân Phi lẩm bẩm, thật sự, còn mạnh hơn cả đại tỷ. Vân Phi nhận định vậy vì hiện tại Minh Nguyệt vẫn đang là đại yêu, nếu nàng đạt tới cảnh giới bán tiên hẳn là sẽ khác. Hồng trước kia đã hâm mộ không thôi với vị hầu ca Tôn Viên này. Bây giờ nhìn thấy Tôn Viên thậm chí còn mạnh tới mức khủng khiếp như vậy thì càng sáng mắt ngưỡng mộ. Hầu ca có sức mạnh thật giống với Mỹ Linh Hầu. Hồng như nhớ lại chuyện gì đó liền nói. Bạch Kỳ nghe tới Mỹ Linh Hầu liền nhìn sang Hồng, khuôn mặt sáng rực nói. Là Mỹ Linh Hầu Yến Linh, nàng ấy có mặt ở đây sao? Hồng gật đầu nói, Mỹ Linh Hầu chính là vợ của hầu ca. Cái gì, Vân Phi cùng Bạch Kỳ kinh ngạc không thôi, Mỹ Linh Hầu mang danh bạo lực đó không ngờ lại vợ của Tôn Viên. Lúc trước cả hai chỉ đoán Tôn Viên cùng tộc với Mỹ Linh Hầu nên cho rằng chỉ có quen biết thôi, không ngờ Tôn Viên lại cưa đổ được cô nàng bạo lực mang danh khắp lục địa này. Người đã thấy Mỹ Linh Hầu ra tay chưa mà bảo hai người này mạnh giống nhau. Vân Phi chợt hỏi, Hồng cười cười, hắn nhớ lại cảnh trước kia khi hắn ở Yêu Thành, lần đó hắn may mắn được theo dõi cuộc chiến đó. Lần đầu tiên khi Hầu Ca và Mỹ Linh Hầu đến chiến trường viễn cổ, đã có người khiêu khích Mỹ Linh Hầu. Hồng trầm ngâm kể, người khiêu khích là Cuồng Long Thái Yên, biến dị ám lôi long, một nhân vật có tiếng tăm của long tộc. Là con lươn điện điên điên đó. Vân Phi nghe nhắc tới liền nhớ ra Thái Yên, nữ nhân cuồng chiến đã khiêu khích Minh Nguyệt ở giải đấu lần trước. Hồng hơi ngạc nhiên trước cách gọi của Vân Phi nhưng vẫn kể tiếp. Đầu tiên thì Mỹ Linh Hầu không thèm bận tâm tới lời khiêu khích của Thái Yên, nhưng cô ta dường như muốn được đối đầu với Mỹ Linh Hầu nên đã gây ra một chuyện gì đó khiến Mỹ Linh Hầu tức giận. Hồng hồi tưởng lại trận chiến gây rung chuyển đất trời lần đó. Mỹ Linh Hầu một khi đã nổi giận thì Hầu Ca cũng phải trốn tránh, lần đó Mỹ Linh Hầu đã truy sát Thái Yên khắp nơi, bùng phát sức mạnh phá hủy muốn tan nát cả Yêu Thành. Thái Yên khi đó mới nhận ra cô ta không phải đối thủ của Mỹ Linh Hầu, cô ta suýt chút nữa đã mất mạng dưới tay Mỹ Linh Hầu, nếu không có rất nhiều người trong thập nhị tộc hợp lực ngăn cản thì cái tên Cuồng Long Thái Yên đã bị xóa sổ rồi. Từ trận chiến đó thì cái danh Tam Nhãn Linh Hầu đã uy chấn bốn phương, thậm chí còn được tôn sùng là người mạnh nhất ở chiến trường viễn cổ này. Bạch Kỳ nuốt nước bọt đánh ực một cái, tuy hơi buồn vì thánh nữ Yến Linh là hoa đã có chủ. Nhưng bông hoa bạo lực này đến hầu ca mạnh như thế kia còn phải chạy dài thì đúng là chả ai dám rước. Đang nghe Hồng kể thì Vân Phi chợt nhìn về một hướng, ở đó có một sức mạnh đang tiến về nơi này. Sức mạnh ấy cuồng bạo và dữ dội, thậm chí còn khủng khiếp hơn Tôn Viên. Vân Phi cảm nhận thấy sức mạnh ấy thôi cũng thầm líu lưỡi, thật sự ở cảnh giới bán tiên lại có những tồn tại nghịch thiên như thế này sao? Tôn Viên đang tàn sát khắp nơi trên không trung, nhưng bốn tên thuộc gia tộc gia tích có sức mạnh cũng rất lớn nên ra sức áp chế Tôn Viên. Tuy không làm gì được Tôn Viên nhưng chúng cũng hạn chế tấn công vì đã có phần e ngại Tôn Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám thiên sứ biết điểm yếu của yêu tộc hiện tại, đó là không thể hấp thụ được linh khí bất ổn ở chiến trường viễn cổ. Nếu kéo dài thời gian thì dù mạnh tới đâu cũng sẽ bị cạn kiệt chân khí trong người, đến một lúc nào đó sẽ kiệt sức. Gần một vạn thiên sứ bên dưới lại không thể làm gì vì chúng chưa đạt tới cấp 6 nên không thể bay lên cao được. Hiện tại chỉ có thể lo lắng nhìn quân mình bị một con khỉ ba đầu sáu tay tàn sát. Tôn Viên tất nhiên biết được việc đám thiên sứ đang muốn kéo dài thời gian, tuy nhiên Tôn Viên vẫn không hề lo sợ mà ngược lại chiến ý càng tăng lên. Tôn Viên đã nhận ra một người đang sắp tới đây, một kích cuối cùng của lão Tôn đây. Tôn Viên gầm lên, đệ nhị chuyển, nghịch thiên chuyển địa. Tôn Viên vừa giống lên một tiếng, cây bổng trên tay bỗng biến lớn lên nhanh chóng. Cây bổng như hóa thành khổng lồ, hai khối kim loại sặc sỡ bọc ở hai đầu bổng sáng chói. Tôn Viên đứng trên không trung cắm mạnh cây bổng khổng lồ xuống đất. Ngay lúc đó một lực lượng dũng mãnh từ đâu lan ra khắp khu vực xung quanh. Mặt đất rung động như muốn nứt toạt ra. Gần một vạn thiên sứ đứng dưới đất cảm thấy thân thể như bị một loại lực lượng nào đó trên trời cao hút lên. Chỉ trong tích tắc toàn bộ một vạn thiên sứ dưới đất và mấy chục thiên sứ cấp 6 trên trời đều bị một lực lượng vô hình cuốn lên trên mà không thể kháng cự. Ngay cả bốn tên thuộc gia tộc gia tích cũng gặp tình trạng tương tự, dù không bị cuốn nhanh đi nhưng thân thể cũng không thể đứng vững mà dần dần hướng lên trời cao giống như bị một trọng lực khổng lồ ở trên trời hút lấy. Đúng lúc đó, một sức mạnh từ đâu xuất hiện bao bọc khắp nơi này. Từ trên không trung cao vút bỗng hiện ra một thân ảnh nữ nhân. cô gái vừa xuất hiện là một người cực kỳ xinh đẹp mặc một bộ chiến giáp giống với Tôn Viên, nàng có khuôn mặt đoan trang thánh thiện nhưng cặp mắt đang cực kỳ giận dữ. Nàng chính là Mỹ Linh Hầu Yến Linh, nàng đến đâu không phải để hỏi tội Tôn Viên mà là cứu trợ hắn. Vừa xuất hiện đúng lúc Tôn Viên dùng đệ nhị truyền của cửu truyền huyền công, Yến Linh cũng thét to một tiếng. Tiếng thét trong trẻo nhưng vang vọng khắp không gian mang theo một áp lực dữ dội khiến người nghe phải sợ hãi. Đệ tam truyền, nghịch thiên truyền vận, Yến Linh hai tay vung thành trường đánh thẳng xuống dưới, hai giải lụa bọc quanh tay Yến Linh hóa thành lưu quang phóng thẳng xuống dưới. Linh nhãn trên trán Yến Linh sáng rực, hai giải lụa từ hai hóa thành bốn, từ bốn hóa thành tám, chỉ trong nháy mắt vô số giải lụa từ trên trời đã xuất hiện rồi bao bọc khắp thiên địa mà nhắm thẳng xuống dưới. Mỗi giải lụa bỗng biến thành một mũi nhọn sắc bén, mang theo một tia khí tức chết chóc bắn thẳng xuống dưới. Vô số giải lụa biến thành hàng loạt mũi nhọn với tốc độ cực nhanh cắm vào đám thiên sứ đang bị cuốn lên trời. Phập, phập, phập, vô số tiếng thân thể bị đâm trúng vang lên liên tục, hàng vạn thiên sứ vô lực giữa không trung, đến thân thể còn không thể động đậy đã bị đâm đến nát bấy. Người có thực lực mạnh dù chống đỡ được một lúc cũng bị mũi nhọn sắc bén từ giải lụa đâm xuyên qua. Khi vừa bị đâm qua, thân thể thiên sứ trong nháy mắt bị một lực hút khiến trong nháy mắt thân xác trở nên khô kiệt teo tóp, lại chỉ còn xương, và bộ xương còn lại cũng từ từ vỡ vụn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Viên lơ lửng dưới một khoảng thì cười cười nhìn Yến Linh đã xuất hiện, hắn cũng vận lực rồi một tay vỗ lên cây bổng cắm dưới đất. Đệ tam truyền, nghịch thiên truyền vận. Từ dưới đất ngay lúc đó liền hiện ra vô số bóng ảnh bắn lên trời, mỗi bóng ảnh là một cây bổng to lớn, đánh văng toàn bộ thiên sứ có thực lực mạnh đang muốn thoát khỏi vây khốn của nghịch thiên truyền địa văng lên trời. Vô số bổng đâm lên trời chặn mọi đường lui của đám thiên sứ, trên cao thì vô số mũi nhọn đâm xuống dày đặc. Đây là một cuộc tàn sát quy mô lớn mà nạn nhân không có cách nào thoát khỏi, tiếng la thét thất thanh vang lên ngày càng ít ỏi. Chỉ qua một thời gian ngắn, một lượng hùng hậu với hàng vạn thiên sứ toàn bộ đã bị diệt sạch. Đây chính lời đồn một thiên tài có sức mạnh của cả một đội quân, đằng này sức mạnh của cặp tam nhãn linh hầu còn áp đảo toàn bộ. Đợt càn quét qua đi, Yến Linh cũng đã bay nhẹ xuống khoảng giữa của cuộc chiến, Tôn Viên giải trừ trạng thái ba đầu sáu tay rồi cũng bay lên lơ lửng bên cạnh Yến Linh. Trước mắt hai tam nhãn linh hầu là bốn thân hình có hào quang ẩn hiện, nhưng hào quang như thể lu mờ sắp tắt tới nơi. Bốn thiên sứ của gia tộc Gia Tích sau đợt càn quét của Tôn Viên và Yến Linh đã trở thành bộ dạng thê thảm đến đáng sợ. Trên thân thể của chúng hiện tại đang dày đặc các vết thương lớn, tóc tai rũ rượi, cặp cánh trắng bằng năng lượng phía sau như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cả bốn tên thiên sứ sợ hãi, thật sự sợ hãi đến cùng cực. Quả thật là thiên sứ nhất tộc đã đánh giá sai lầm sức mạnh của Tôn Viên, chính sự sai lầm đó đã dẫn tới tình cảnh hiện tại. Nhưng việc khiến chúng sợ hãi là không ngờ ngoài Tôn Viên ra vẫn còn có một tam nhãn linh hầu khác nữa. Đối diện với hai linh hầu này, thật sự cả bốn người ngay cả hy vọng sống sót mà thoát khỏi đây hầu như đã không còn nữa. Sai lầm, sức mạnh của chúng ta không thể so sánh với hai kẻ này được. Một tên gia tộc Gia Tích thầm than trong lòng, có lẽ chỉ có Diền mới chống đỡ được. Lần này không giết được Tôn Viên mà ngược lại toàn quân còn bị diệt sạch, nếu có trở về cũng bị xử tội chết. Hy vọng kế hoạch còn lại có thể thành công, tên thiên sứ đó than thầm rồi truyền âm nói với ba người còn lại. Cả bốn tên vẻ mặt tức giận nhìn về Tôn Viên và Yến Linh, tức thì khí tức của bốn người lập tức bạo tăng, đôi cánh sau lưng sáng chói. Yến Linh thấy bốn kẻ này đang thực hiện việc như vậy thì cười khẩy. Muốn tự bạo sao? Yến Linh phẩy tay, hai giải lụa bay nhanh tới trước hóa thành một cái bọc kín. Cái bọc vừa hình thành liền nhốt cả bốn tên thiên sứ vào trong. Ngay lúc đó một tiếng nổ khủng khiếp chấn động cả không gian, cái bọc ấy không ngờ cũng bị rách rồi một luồng lực bạo phát lan rộng ra xung quanh. Nhưng luồng lực đó chỉ lan được một khoảng chứ không chạm được vào người Yến Linh hay gây thiệt hại gì nghiêm trọng thì đã mờ dần rồi biến mất. Tuy nhiên vào lúc đó Tôn Viên lại bay tới chắn trước người Yến Linh. Ngươi làm gì đấy? Yến Linh nhíu mày nói. Y ra, vợ yêu à, lão Tôn lo lắng đám kia tự bạo làm bẩn áo nàng nên che chở cho nàng thôi. Tôn Viên quay đầu lại cười cười nói, chỉ giỏi cái miệng, màu mè làm trò là giỏi. Hừ, Yến Linh ngoài mặt nói vậy nhưng lòng lại cảm thấy vui vui dù biết tên khỉ này đang bày trò nịnh mình. À, xa nàng lâu quá làm lão Tôn nhớ nàng đến chết đi được. Tôn Viên bay lại gần giang tay ra muốn ôm Yến Linh vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nói gì thì nói sau. Yến Linh lạnh nhạt cất giọng trong trẻo. Không được, lão Tôn chỉ đặt nàng lên hàng đầu, mấy vụ khác thì miễn đi hê hê. Tôn Viên vẫn như cũ sấn tới, Yến Linh bắt đầu lạnh giọng nói. Đã bảo là để lát nữa. Yến Linh thấy tên khỉ này vẫn nham nhở không nghe lời mình nên bắt đầu nổi giận, nàng thét lớn một tiếng. Người bị điếc à? Yến Linh bực bội vung một đấm vào bụng Tôn Viên. Nhưng Tôn Viên cũng nhanh tay chộp lấy tay Yến Linh, nắm đấm nhỏ xinh bị Tôn Viên chộp lấy, hắn vẫn mặt dày cười cợt nói nhỏ vào tai Yến Linh. Yến Linh nghe xong thì mặt mày đỏ gấp, nàng vùng vằng rút tay đang bị Tôn Viên nắm ra rồi hướng về cổng thành bay xuống. Tôn Viên cười hắc hắc đuổi theo sau, hắn nay tuy vẫn sợ nàng theo bản năng sợ vợ nhưng cũng đã biết điểm yếu của nàng nên hay lấy nó ra mà trêu chọc nàng. Trên cổng thành là Hồng, Vân Phi và Bạch Kỳ, dưới cổng thành gần đó là vài trăm người. Tất cả mọi người ở đây chứng kiến một màn quét sạch đối thủ của cặp linh hầu này khiến ai cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Quả thực là một sức mạnh quá lớn, đúng là không hổ danh thiên tài mạnh nhất của yêu tộc. Yến Linh và Tôn Viên vừa hạ xuống cổng thành thì cả hai vội nhìn về một hướng, cả hai đã phát hiện ra một chuyện lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Yến Linh đến đây. Trước đó không lâu, vào lúc Yến Linh xuất hiện, Tiểu Thanh cũng đứng trong đám người quan sát trận chiến của Tôn Viên và đội quân thiên sứ. Nhưng Tiểu Thanh bất chợt cảm nhận thấy điều gì đó khi nhìn về một hướng, nàng liền khẽ cười rồi tan thành một làn khói đen biến mất. Gần tụ điểm giải trí, nơi Tôn Viên hay đến để uống rượu, có một người đang nhẹ nhàng len qua tất cả đám người đang cảnh giác phòng vệ bên ngoài. Người này có thể đi qua nơi được bảo vệ chặt chẽ này mà không ai phát hiện vì hắn có thể tàng hình. Hắn ngoài tàng hình khiến không ai nhìn thấy mà còn có thể ẩn giấu khí tức đến mức không ai nhận ra sự có mặt của hắn. Nhân lúc bên ngoài đang tập trung nhìn lên bầu trời để theo dõi sức mạnh của Tam Nhãn Linh Hầu, hắn đã lẻn đi vào bên trong của tụ điểm này. Bên trong tụ điểm này thực chất chính là tâm trận, chỉ cần hắn vào trong và tiếp xúc với tâm trận thì với trình độ của hắn sẽ có thể phá được nó. Vừa đi vào trong, hắn nhận ra tâm trận nằm bên dưới sân khấu, nơi mà Tôn Viên hay ngồi uống rượu. Đúng lúc hắn vừa chuẩn bị áp sát tâm trận thì trước mắt hắn bỗng hiện ra một thanh phi đao nhỏ. Phi đao lơ lửng ngay trước trán hắn, mũi đao chỉ cách trán hắn một khoảng cách cực nhỏ khiến hắn không dám di động nữa. Ngay lúc đó hắn cũng nhận ra toàn bộ thân thể mình đã bị bao vây bởi những phi đao kia. Có 9 phi đao đang nhẹ nhàng lơ lửng, mũi đao hướng về người hắn, nếu hắn động đậy thì sẽ bị đâm chết ngay tức khắc. Ẩn thừ, hắn đang run rẩy trong lòng bởi không ngờ lại có người phát hiện ra hắn mà còn tạo ra thế gọng kìm bằng 9 phi đao này để đối phó với hắn. Ngạc nhiên hơn nữa là giọng nói kia còn nói ra luôn bản thể của hắn. Một con chuột có khả năng tàng hình lẫn ẩn giấu khí tức như ngươi quả nhiên là lợi hại. Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, từ trên sân khấu, một cô gái có thân hình nhỏ gọn xuất hiện. Cô gái ấy ngồi trên chiếc ghế ở sân khấu, vẻ mặt trắng trẻo xinh xắn ẩn hiện dưới chiếc mũ trùm đầu. Nhưng ngươi lại tới đây để phá tâm trận thì có lẽ ngươi không phải là người của yêu tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thanh ngước mặt nhìn về khoảng trống mà 9 phi đao của nàng đã khóa kín nơi đó lại, trong khoảng trống ấy là một tên mặt mày đang biến sắc. Hay ngươi đã được thiên sứ nhất tộc mua chuộc? À, ngươi không được lên tiếng trả lời, ta không thích nói chuyện với lũ chuột lắm. Tiểu Thanh hầm mặt, nhất là một tên như ngươi. Tên ẩn thử khi vừa gặp đã biết cô gái xuất hiện là người của miêu tộc, còn việc tại sao phát hiện ra hắn lại là điều hắn vô cùng khó hiểu. Nhưng bây giờ tính mạng đang bị người ta kiểm soát lại còn rơi vào tay của một miêu nhân thì hắn e là khó sống được. Ta nghĩ với tình hình của yêu tộc hiện giờ thì đầu quân cho phe thiên sứ cũng là một lựa chọn hợp lý. Tiểu Thanh đứng dậy, từ từ đi tới trước. Nếu ngươi ở luôn bên đó thì không sao, nhưng quay lại đây cắn lén chúng ta như thế này là một chuyện không thể tha thứ được. Tên ẩn thử lạnh người, nhiệm vụ lén lút phá tâm trận của hắn đã bị phá sản, cả chuyện giết Tôn Viên cũng bị thất bại. Lần này thiên sứ nhất tộc đã xuất hiện một tổn thất lớn rồi. Không biết ở 9 cửa điểm còn lại sẽ như thế nào, chứ riêng nơi này đã thất bại thảm hại chỉ vì đánh giá sai lần sức mạnh của Tôn Viên cùng với sự xuất hiện của một ảnh miêu có thể nhìn ra cả ẩn thử đang tàng hình ẩn giấu. Không cần suy nghĩ gì nữa, tên ẩn thử biết mình chắc chắn sẽ chết nên vội vận lực định dùng độn thổ chui vào lòng đất bỏ trốn. Nhưng vừa mới động đậy chuẩn bị thực hiện độn thổ, 9 phi đao đã đồng loạt đâm thẳng vào khoảng không. Chỉ nghe phập phập vài tiếng vang lên kèm theo một tiếng thét chói tai, 9 phi đao hiện ra những lớp khí đen ẩn hiện đã đâm vào yếu huyệt của ẩn thử khiến hắn chết ngay tức khắc. Ngay lúc ẩn thử chết, thân hình hắn không tàng hình nữa mà đã hiện nguyên hình một tên đầu sù tóc rối, mặt mày sợ hãi trắng bệt. Tiểu Thanh chỉ hừ nhẹ một tiếng nhìn tên chuột chết nằm dưới đất. Vừa đúng lúc Tiểu Thanh định biến khỏi đây thì có hai người mang một tốc độ kinh hồn từ ngoài lao thẳng vào trong này. Hai người vừa tới chính là Tôn Viên và Yến Linh. Yến Linh và Tôn Viên lúc trước với Linh Nhãn đã phát hiện ra có kẻ đang muốn phá hủy tâm trận nên vội lao tới đây. Nhưng khi tới nơi thì cả hai đều vô cùng kinh ngạc nhìn Tiểu Thanh. Tên thủ phạm thì đã chết nằm dưới đất nhưng việc đó lại không ngạc nhiên bằng việc Tiểu Thanh xuất hiện trước mặt Tôn Viên và Yến Linh. Với Linh Nhãn đáng lẽ Tôn Viên và Yến Linh có thể nhìn ra sự hiện diện của Tiểu Thanh, nhưng thực chất cả hai lại không nhìn ra được. Như vậy có thể nói Tiểu Thanh là người đầu tiên mà Linh Nhãn của Tam Nhãn Linh Hầu không phát hiện ra. Yến Linh nhìn chằm chằm Tiểu Thanh, nàng như nhớ đến chuyện gì đó liền thất kinh nói. Lăng Trúc Thanh, Tiểu Thanh nghe nhắc đến cái tên này thì nhíu mày, khuôn mặt xinh xắn dưới chiếc mũ trùm chuyển thành vẻ bực bội, nàng lạnh lùng nhìn Yến Linh đáp. Đừng có gọi ta bằng cái tên đó, nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mên cực bá, nhiều gái theo, cách chương.